Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở cửa sổ, thầy liền dùng người thanh niên bên cạnh. Anh em mình sang bên đó xem có động tĩnh gì không, rồi vòng qua sân bóng luôn đi anh. Người thanh niên liền gật đầu đồng ý. Gần đến nơi thì ánh đèn pin trong nhà liền vụt tắt. Người thanh niên kia liền tỏ ra khó hiểu nói với Thủy. Anh em mình vừa đi tới nó lại tắt đèn pin, lại tính dọa anh em mình chắc. Thì bèn cười rồi nói, để em vào trong ấy một trận, anh đứng ngoài này đợi em. Dứt câu nói, Thủy nhanh nhẹn bước vào. Vừa đi Thủy vừa cười một cách nhằm hiểm. Thì bước vào cầm chiếc đèn pin lia qua lia lại được một hồi thì chiếc đèn pin trên tay của Thủy cũng liền vụt tắt. Thủy liền gọi với ra bên ngoài, anh cho mượn cái đèn pin của anh một lát, chẳng hiểu sao cái đèn pin của em nó lại chập chờn không sáng được nữa. Người thanh niên kia nghe Thủy gọi thì cầm chiếc đèn pin đi vào bên trong. Vừa tới cánh cửa, anh ta tính đi vào trong đưa đèn pin cho Thủy thì Thủy đã đứng ngay ở trước cửa. Người thanh niên liền giơ tay đưa đèn pin cho Thủy thì cũng liền đưa tay ra, nhưng Thủy không đón chiếc đèn từ tay của người thanh niên mà dùng bàn tay nắm chặt cổ của người thanh niên đó. Một cảm giác lạnh buốt bỗng lan tỏa khắp toàn thân của người thanh niên, khiến cho anh ta trong phút chốc lập tức đờ người ra tại chỗ. Chưa kịp có phản ứng gì thì cả cơ thể của anh ta bị kéo mạnh lại vào phía bên trong. Dưới ánh đèn pin, anh ta nhìn thấy máu me linh láng khắp mặt sàn. Ngay bên cạnh là xác của người thanh niên cùng nhóm với mình. Chân tay của anh ta bắt đầu run rẩy, miệng thì muốn hét lên nhưng mà không sao có thể thốt được thành tiếng. Đôi môi mấp máy run lên từng hồi. Lúc này anh ta mới từ từ hướng con mắt hoang mang của mình nhìn vào mặt của Thủy, bàng hoàng nhận ra Thủy trước mặt mình chính là con quỷ đội lốt người. Nhưng đã quá muộn. Thì lè chiếc lưỡi đỏ lòm liếm vào khuôn mặt của anh ta, rồi liền nhe hàm răng cười một cách quỷ quái. Bên trong miệng mùi máu tanh bốc ra kinh tởm. Quá hoảng sợ, anh ta liền ngất liệm đi. Thì nhếch mép cười, rồi con dao trên tay cũng từ từ hướng về phía ngực trái của người thanh niên xấu số. Nhóm người sau một hồi lùng sục mà không tìm được gì, lúc này cũng đã tập trung đông đủ ở giữa sân trường. Chờ mãi ba người còn lại trong nhóm của Thủy mà vẫn chưa thấy họ quay trở lại. Trường nhóm đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, toàn kéo mọi người về phía đó. Thì chợt thấy có ánh đèn pin từ phía của nhóm Thủy đang lao tới như bay, tiến về phía của họ. Kèm theo đó là tiếng hô lớn của Thủy. Cứu tôi với, có quỷ ăn thịt người. Cả nhóm người nghe vậy thì tất cả đều liền bật dậy lao đến phía Thủy. Khi nhóm người vừa kịp chạy tới chỗ của Thủy thì Thủy lúc này đã liền gục xuống. Trên ngực trái máu vẫn còn thi nhau tuôn ra, ướt đẫm cả chiếc áo. Thì run rẩy chỉ tay về phía dãy lớp phía xa rồi thều thào. Nó ở đó, nó giết hại anh ấy rồi. Nói rồi thì cũng liền ngất lịp đi. Mấy người khác lúc này bèn cởi áo của Thủy thì phát hiện ngay ngực trái của Thủy có một vết dao đâm khá sâu. Mọi người lúc này liền dịt lại vết thương cho Thủy rồi hô hoán báo hiệu cho các nhóm khác. Nhóm phụ trách đưa Thủy đi cấp cứu, nhóm kéo lại nơi xác của hai người thanh niên bị quỷ moi tim để tìm kiếm con quỷ nhập tràng. Nhưng tìm kiếm lùng sục khắp nơi cũng chẳng phát hiện được thêm dấu vết nào. Mọi thứ lại chìm trong bế tắc, càng làm cho người dân hoang mang và nỗi lo sợ ngày một lớn. Con quỷ nhập tràng ấy đến và đi nhanh chóng nhẹ nhàng như một cơn gió, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn người dân. Hoang mang và mệt mỏi, mấy người bèn khiêng xác của hai người thanh niên trở về nhà để lo hậu sự. Thì đột nhiên không hiểu là ai báo mà bà Hoa và bà Thi bỗng dưng xuất hiện. Bà Hoa và bà Thi vừa đi vừa khóc, bà Hoa liền khóc. Thủy, con tôi đâu? Con tôi có làm sao thì tôi làm sao sống tiếp được đây? Mẹ đã bảo con được đi rồi mà con không có nghe. Bà Thi cứ lao thẳng về hướng dãy lớp phía xa rồi nói. Khổ quá con ơi, con thương mẹ thì hãy tỉnh lại đi. Sự có mặt bất ngờ của hai bà khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng rối rắm và càng tạo thêm sự sợ hãi hoang mang cho những người thanh niên đang có mặt. Mấy người thấy bà Thi ngày càng tiến sát lại nơi mà hai người thanh niên bị quỷ moi tim thì liền chạy ra ngăn lại, sợ bà sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi bà Thi lúc này hành động chẳng khác gì một kẻ điên loạn, khiến cho mọi người ai nấy đều sợ hãi tránh bà ra một đoạn. Bà Thi lao thẳng vào trong nhà, mấy người thanh niên không dám tới quá gần căn nhà đó. Tất thảy đều đứng khá xa chỉ đủ để đảm bảo có thể có việc gì xảy ra với bà Thi, họ còn có thể kịp thời ứng phó. Bà Thi vào trong miệng vẫn gào khóc, nhưng chiếc mũi thì đang phập phồng đánh hơi khịt khịt, đôi mắt thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net